Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1204, đệ 1204 trang. Sát Tịch Vương dương mắt, nhàn nhạt nói, tiểu bạch không mập, chính là lông tóc xõa tung chút, chu lung. Ta không tin, người làm hắn đem mao cạo cho ta xem hạ, đều là mập mạp. Hà tất đâu? Phù Xuyên tự giác chính mình cũng là căng ra đầu làm nhân thiết. Là vì Hoàng Thanh Huyền bọn họ hảo. Chu lung này liền không cần đi, hiệp nghị đều ký. Các ngươi muốn khai chiến, đánh là được, bất quá thứ ta nói thẳng. Nơi này, các ngươi mọi người, trừ bỏ Thiên Lý Minh Lâu, khác đều đánh với ta không được mấy chiêu, ngàn dặm. Đã lâu không thấy, Phù Xuyên phát hiện Thiên Lý Minh Lâu là khắp nơi đều ở tranh thủ người. Hơn nữa những người này không giống đối đãi Tạ Tư Ý như vậy đề phòng trong lòng. Bọn họ là tán thành Thiên Lý Minh Lâu đạo đức phẩm chất. Khắp nơi đều thích như vậy nòng cốt thành viên. Đáng tiếc, cũng chưa thành công, Thiên Lý Minh Lâu như cũ lãnh đạm. Người vẫn là như vậy thích đáng yêu tiểu động vật, trước kia ta xem ngươi đau này con thỏ. Còn tưởng rằng là chuẩn bị dưỡng phì ăn, Sát Tịch Vương cười. Chúng ta thú bản chất, cũng liền đồ cái cảm giác cùng mắt duyên. Không có nhân tộc như vậy phức tạp tình tình ái ái cùng phụ lòng mỏng tính. Xưa nay trung trinh như một. Thật giống như ngươi cùng Tạ Tư Ý. Không phải từng người nhìn tới kia chữ quân cùng Phù Xuyên áo. Không đúng. Trong khoảng thời gian này, ngươi đối kia chữ quân đảo cũng không ngày xưa như vậy thích. Cũng chưa cùng nhau ở Thiên Lý Minh Lâu. Nàng đến quản đế quốc sự vụ. Bất quá hôm nay ngươi dung túng này con thỏ lộng nhiều như vậy lung tung rối loạn. Xem ra khủng lệ vương ở thăm dò bên trong. Thả ngươi ở bên ngoài kéo dài chúng ta, không biết hắn hiện tại có cái gì phát hiện. Lời này mới vừa nói xong, oanh. Nguyên bản 1000 người tranh đấu ngọn nguồn. Cũng chính là một khối còn chưa bị khai thác dã khu nội động bỗng nhiên phóng xuất ra mãnh liệt ý. Thức đánh sâu vào. Dầm. Chu lung đám người trước tiên ra tay bảo vệ dưới chướng người. Mà Sát Tịch Vương một quyển thắng tiết quang. Trực tiếp mang theo Phù Xuyên vọt vào kia trong động. Thực mau, Thiên Lý Minh Lâu đám người cũng tiến vào. Nhưng Chu Lung lưu tại bên ngoài. Hiện tại đế vương ngủ đông. Xích Phong đế quốc không thể đồng thời làm hai cái đỉnh đại tướng mạo hiểm. Hắn nhìn Thiên Lý Minh Lâu biến mất cửa động. Một bên cấp đế quốc bên kia phát tin tức. Đế quốc Hoàng Thời Kính đang ở xử lý chính vụ. Vừa thấy tin tức thứ thần thân thể. Kia thần điện bên kia khẳng định cũng sẽ được đến tin tức. Phù Xuyên cũng chưa nghĩ đến chính mình vận khí tốt như vậy. Mới vừa tiến vào liền gặp gỡ thứ thần thân thể tại dã ngoại khu vực khai thác mỏ hiển lộ, bất quá. Khủng lệ vương đi vào trước. Không biết đắc thủ không có, Phù Xuyên một mặt suy tư. Một mặt bị Sát Tịch Vương buông xuống, chương 281 tiệt hồ. Bên trong nguy hiểm. Thiên Lý Minh Lâu những người này không hảo sống chung. Thần điện cũng tới. Người nhất sẽ đào thành động. Chính mình dọc theo ngoại động đi ra ngoài. Hiện tại còn tính an toàn. Sát Tịch Vương đảo cũng tin tưởng trước mắt vì con thỏ năng lực. Phân phó xong liền đi rồi. Phù Xuyên tại chỗ bắt trước ra con thỏ hóa thân ra bên ngoài toàn trốn. Một phương diện bản thể ẩn nấp tiềm hành. Lấy so với bọn hắn càng mau tốc độ tới gần tận cùng bên trong, thứ thần thân thể. Đối nàng tới nói chỉ là một cái vật dẫn nàng chính mình không cần. Bên người nàng một ít đỉnh đại tướng cũng không cần. Ít nhất Tạ Tư Ý cùng Thiên Lý Minh Lâu khẳng định không cần hảo. Nàng là chuẩn bị cấp Giang Tiểu Mãn bọn họ dùng, phục gia tuyệt vô cận hữu. Nhưng Giang Tiểu Mãn bọn họ cũng độc nhất vô nhị. Nàng Phù Xuyên có thể quật khởi lộ tuyến. Giang Tiểu Mãn bọn họ giống nhau có thể, cho nên cái này thân thể. Nàng tưởng bắt được, bất quá Phù Xuyên tốc độ không chỉ có thể hiện ở khăng khít ẩn vương hành động tốc độ thượng nàng. Còn biết như thế nào tránh đi bên trong ý thức nguy cơ mạnh nhất khu vực, bởi vì nàng ở khủng lệ vương trên người để lại cả đời hoa cùng khăng khít tế bào. Chỉ là bị nàng bảo trì ở ngủ đông trạng thái, bởi vì không xác định tình huống bên trong. Tùy tiện bảo trì sinh động tính. Vạn nhất bên trong có thần bàn loại này tồn tại liền xong rồi. Sẽ bại lộ chính mình bản thể. còn không bằng làm khủng lệ vương xung phong. Nếu người sau có phát hiện, nàng lại mở ra cảm ứng, giờ phút này, Phù Xuyên liền thông qua khủng lệ vương thị giác thấy được phía trước vùi lấp ở cứng rắn hóa thạch. Thể trung khổng lồ thân thể, đây là một con đáng sợ chín cánh. Huyết ngọc rơi yêu vương, con rơi theo lý thuyết là khủng bố thả huyết tinh. Nhưng này đầu không giống nhau. Nó là ngàn năm ngọc thạch đuổi kịp cổ tổ rơi gen dung hợp. Ở chư thần thời đại mở ra thời điểm thức tỉnh, được đến thần cách ấn ký, trở thành thứ thần. Hơn nữa là thứ thần bên trong tương đương cường đại tồn tại thiện hắc ám hút máu cùng khoáng thạch. Loại nguồn năng lượng cực hạn thao tác, thuộc hắc ám cùng thổ mộc song hệ biến dị. Luận huyết thống cũng chỉ ở sau năm đại nguyên thủy sinh mệnh thể. Cùng bất tử hoàng này đó đỉnh huyết thống thuộc về cùng cái cầu thang. Chỉ là mạnh yếu cần xem cá nhân tu luyện cùng nắm giữ. Phù Xuyên thông qua khủng lệ vương thị giác thấy được khối này thân thể sau, phản ứng đầu tiên chính là đây là vì Giang Tiểu Mãn lượng thân chế tạo. Hơn nữa, nó giống như có điểm không thích hợp a. Thân thể bảo tồn thật tốt quá. Ý thức đánh sâu vào còn như vậy cường. Nó mới lộ ra đầu. Theo lý thuyết không có khả năng lưu có như vậy cường ý thức. Bên trong có miêu nị. Bất quá muốn bắt lấy nó chỉ sợ không dễ dàng, khủng lệ vương trước hết đến. Hiện tại đang ở chống đỡ được nó ý thức đánh sâu vào. Mà những người khác đang ở tới rồi trên đường, Phù Xuyên bản năng có thể minh xác cảm ứng được phụ. Cận khu vực đang ở vô hạn rốt cuộc một đám cường giả. Giống như còn có thần cấp. Bùm thần cấp không sợ. Liền sợ thần điện cái kia Diệp Tứ thậm chí thần bàn tới, binh quý thần tốc. Mau mau mau. Lúc này khủng lệ vương cũng ở nhanh hơn tốc độ. Bản thể đều hiện ra. Thật lớn khủng long thân thể mạnh mẽ dùng long giác tản khai cường đại ý thức đánh sâu vào. Một móng vuốt đang muốn vói vào đi bắt lấy kia rơi vương đầu. Hoàn cảnh chịu hạn. Nếu là mặt khác đỉnh đại tướng. Khẳng định vô pháp đem khổng lồ thân thể từ vững chắc hóa thạch trung rút ra. Đã phá hư thần khu cũng túm bất động. Nhưng hắn là khủng long thể. Luận vật chất lực lượng bài đệ nhất. Cũng liền biển sâu hạ côn kình đại yêu vương có thể cùng hắn so. Liền năm đại nguyên thủy sinh mệnh thể đều cùng hắn đua không được lực lượng đại khái ý thức sóng. Xung kích động làm trong động tới rồi những người đó cảm giác được. Đương nhiên. Hang động ngoại trong cục còn có mười mấy dặm xa ba cái thần cấp cùng một đám đỉnh đại tướng cũng cảm ứng được không tốt. Bên trong có người tốt tay. Ba cái thần cấp lệ thuộc bất đồng thế lực trùng tộc cùng hải yêu. Còn có một cái là thần điện. Không có khả năng liên thủ. Nhưng đều không hẹn mà cùng phóng thích thần cấp ý thức đánh sâu vào. Lấy đại tiêu hao đi mạnh mẽ xuyên thấu sơn động thạch thể thẳng tới bên trong. Đi công kích bên trong khủng lệ vương. Hết chương.